Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 đệ 77 chương. Rời đi số 3 thùng xe chuẩn bị tiến vào thứ 18 hào thùng xe là lúc. Văn Đa Đa bọn họ ký ức cũng thuận lợi khôi phục. Chỉ là đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nói. Bọn họ từ số 3 nhà ga rời đi mới là. Nhưng nếu là muốn đạt được hư hư thực thực mảnh nhỏ đạo cụ, cũng chỉ có thể mạo hiểm mơ siêu trong trí nhớ, bọn họ là không có chân chính thông quan qua thứ 18 hào thùng xe. Dựa vào gần nhất một lần, bọn họ cũng bất quá là vừa lên xe xương, nhìn thấy phương diện này không có hành khách toàn bộ đều là tiếp viên hàng không đám người lúc sau. Đã bị công kích hết thảy trọng tới, lúc này đây. Bọn họ làm chuẩn bị muốn càng thêm hoàn toàn, Ninh Bất Vấn bốn người đứng ở thứ 18 tiết thùng xe nhập khẩu trước. Cũng không có vội vã đi lên, đoàn tàu sẽ tại đây dừng lại non nửa tiếng đồng hồ. Cũng đủ bọn họ ở chỗ này hảo hảo thương lượng một phen. Bất Vấn, người cái kia xúc sắc về sau cũng đừng dùng, khôi phục ký ức Văn Đa Đa quả thực sinh ra bóng ma. Tâm lý. Này biến dị hiệu quả quá lớn, ăn không tiêu à, đây là chúng ta lúc trước đại gia cộng đồng quyết định. Không có gì hảo thuyết, Trương Tử Văn nhưng thật ra có vẻ chấn định không ít. Không hề chiến đấu lúc sau hắn liền biến trở về nguyên bản bộ dáng. Muốn duy trì tuổi trẻ thời điểm bộ dáng yêu cầu hao phí thể lực. Có thể tỉnh một chút là tỉnh một chút, Bất Vấn năng lực như thế hữu dụng. Mỗi một lần bói toán thời điểm cơ hồ có thể làm lơ phó bản quy tắc cùng cấp bậc. Như vậy lợi hại năng lực nếu là không có hạn chế cùng tác dụng phụ mới khác thường, nguyên bản. Trương Tử Văn đối Ninh Bất Vấn đánh giá liền không thấp. Lúc này đây ở kiến thức quá Ninh Bất Vấn năng lực lúc sau liền càng thêm cảm thấy người này bất. Farmer Siêu tuy rằng cái này xúc sắc sử dụng số lần một nhiều sẽ dẫn phát phó bản biến gì. Nhưng là nó đích xác có thể cấp phá quan tìm vật mang đến thập phần quan trọng trợ giúp. Nếu là không có Ninh Bất Vấn xúc sắc bói toán, bọn họ sợ không phải muốn một cái thùng xe đi sớm. Đến lúc đó chết ở nửa đường thượng mới kêu hoan uổng. Ninh ca ca năng lực là thật sự lợi hại, tiểu liễu đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cười rộ lên mi mắt cong cong, bắt được mảnh nhỏ nói. Đoàn trưởng cũng sẽ thật cao hứng, khổ, ta về sau nhất định tiểu tâm cẩn thận, hảo hảo tuân thủ số lần quy tắc. Ninh Bất Vấn cũng có chút ngượng ngùng. Chính hắn cũng thiếu chút nữa chết ở chính mình năng lực thượng. Nếu không phải trình dục huyết đưa nhẫn cùng tiểu liệu an toàn phòng năng lực. Bọn họ hiện tại chỉ sợ muốn đoàn diệt, đơn giản nói chuyện phiếm thả lỏng một chút, bốn người tâm tình đều khôi phục không ít. Như vậy cũng nên nói chính sự. Hàn Tân Ba hiện tại hẳn là ở gia trạm khẩu cùng bác sĩ đối chiến, Ninh Bất Vấn chủ động nhắc tới. Nói, chúng ta bốn người không thể một hơi toàn bộ thượng 18 hào thùng xe. Tốt nhất là chia làm hai bát, không tồi, Trương Tử Văn cũng thực tán đồng Ninh Bất Vấn nói. Bổ sung nói, không nói đến chúng ta không thể phóng Hàn Tân Ba mặc kệ. Hắn sợ là cũng mau căng không nổi nữa. Mặt khác chúng ta cũng không có khả năng từ 18 hào trong xe thuận lợi bắt được hư hư thực. Thực mảnh nhỏ đạo cụ, ít nhất chúng ta muốn lưu lại người thành công thông quan. Đem nơi này khả năng có mảnh nhỏ tin tức truyền ra đi. Miễn cho đại gia mù quáng tìm kiếm mơ siêu, bọn họ đến làm hai tay chuẩn bị. Có thể bắt được mảnh nhỏ đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là lấy không được cũng cần thiết muốn đem tin tức cấp đưa ra đi. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên không thể đem mọi người lực đều đặt ở một chỗ liều mạng. Rốt cuộc thứ 18 hào trong xe mặt NPC thực lực không thấp. Liền tính bọn họ toàn thượng cũng bất quá là cái con kiến ôm đoàn thôi. Thêm một cái thiếu một cái đều tả hữu không ít chiến cuộc. Còn không bằng trước làm tốt nhất hư chuẩn bị. 18 hào thùng xe liền từ ta đi thôi, Ninh Bất Vấn nhìn bọn họ liếc mắt một cái chủ động nói. Các ngươi đi trước, đi giúp Hàn Tân Ba, không được Trương Tử Văn ba người chăm miệng một lời phản đối. Như thế nào có thể làm ngươi một người đi? Không bằng chúng ta mấy cái đi, người đi tìm Hàn Tân Ba Hiệp trước rời đi cái này, phó bản, ta nghe đại gia, hiển nhiên. Đối với Ninh Bất Vấn đề nghị, mọi người đều là không tán đồng. Thứ 18 hào thùng xe tính nguy hiểm không cần tưởng đều biết. Bọn họ toàn thượng cũng chưa chắc có thể bảo mệnh, huống chi là đơn thương độc mã. Một người đi cùng Bạch Bạch chịu chết lại có cái gì khác nhau. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất, Ninh Bất Vấn rất là bình tĩnh. Các ngươi nghe ta nói, ta này cũng không phải mạo hiểm, mà là suy nghĩ cặn kẽ qua đi. Đùa vũ lực, chúng ta căn bản không đủ nhân ra chơi. Toàn tượng cũng là chết, nhưng ta cho rằng, này chiếc cao thiết kỳ thật đối chúng ta cũng là một loại bảo hộ. Bên trong NPC đều cần thiết dựa theo nhất định quy tắc hành sự. Cho nên nhất định còn có khác phương pháp có thể bắt được đạo cụ. Nếu phải dùng vũ lực phá quan ở ngoài phương pháp đi lấy đạo cụ. Dùng ta kiêu ngạo một chút, nơi này không có người so với ta càng thêm thích hợp. Ninh Bất Vấn nói không có như vậy dễ nghe. Nhưng hắn nói thật là sự thật, nếu tồn tại dùng trí lực thu hồi đạo cụ phương pháp này nói. Trừ bỏ Ninh Bất Vấn cũng sẽ không có người khác có thể làm được điểm này. Ngay cả như vậy, người một người vẫn là quá nguy hiểm mơ siêu. Trương Tử Văn bình tĩnh trong chốc lát. Ta bồi ngươi đi, Tiểu Liễu cùng Đa Đa, các ngươi hai cái đi trước chi viện Hàn Tân Ba, một khi tìm được hắn lập tức thông quan rời đi, đừng có ngừng lưu. Đem tin tức báo đi lên, Trương Gia Gia. Này, Tiểu Liễu có chút chần chừ, nhưng nàng đã thói quen nghe Trương Tử Văn nói. Bởi vậy nhất thời lâm vào rối rắm bên trong. Không, Trương Thúc, vẫn là ta bồi Bất Vấn đi. Ta cùng Bất Vấn càng thêm ăn ý, Văn Đa Đa mau toại tự đề cử mình. So với ta tới, ngài sức chiến đấu càng cường, càng có thể che chở bọn họ rời đi. Cho nên, nguyên nhân chính là như thế. Cho nên mới là ta đi. Các ngươi không cần rong dài, Trương Tử Văn chém đinh chặt sắt nói. Ta đã là cái sắp nửa xuống mồ người. Hạ không được vài lần phó bản liền phải về hưu rời đi. Ngươi cùng Tiểu Liễu năng lực hơn người. Còn có tiềm lực rất lớn. Ta nói, vẫn là có tự tin ở ta chết phía trước đều sẽ không làm Ninh Bất Vấn chết bản lĩnh. Các ngươi làm được đến sao? Tiểu Liễu tuy rằng năng lực hay thay đổi, nhưng là nàng chính mình cũng khống chế không tốt. Đa Đa, thương thế của ngươi hại không có hảo hoàn toàn, đi cũng chỉ là liên lụy. Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu tức khắc nghẹn lời. Liền như vậy làm, các ngươi lập tức đi, Trương Tử Văn thúc giục một câu. Trương Gia Gia, Ninh Ca Ca, vậy các ngươi nhất định phải trở về. Tiểu Liễu cũng không hề do dự. Trên mặt hiện lên kiên nghị chi sắc, thoạt nhìn nhưng thật ra có một loại siêu việt tuổi thành thục. Một đôi mắt to như vậy nhìn ngươi, nho nhỏ cắn miệng, thoạt nhìn giống như là cái đại hình búp bê Barbie. Yên tâm mơ siêu, Ninh Bất Vấn nhìn nàng thật sự đáng yêu. Không nhịn xuống sờ sờ nàng đầu, ta còn có cái gì ở ngươi nơi đó đâu, chờ ta sau khi ra ngoài hỏi lại ngươi muốn thứ gì. Tiểu Liễu hiếu kỳ nói. Ta hiện tại liền cho ngươi đi, ha ha, không vội, Ninh Bất Vấn cười nói, chờ ta đi ra ngoài về sau lại tìm ngươi lấy đi. Ta không nghĩ làm người nhìn thấy ta quá tỏa bộ dáng, Tiểu Liễu không hiểu ra sao. Tựa hồ không phải thực lý giải Ninh Bất Vấn nói, tới, đây là số 3 thùng xe vé xe, ta sấn loạn đoạt. Ninh Bất Vấn cho Tiểu Liễu cùng Văn Đa Đa hai người một chương vé xe. Ta cùng Trương Thúc vé xe phải đi 18 hào trong xe trộm. Còn có một chương các ngươi cầm đi cấp Hàn Ca. Hắn phía trước vì lưu lại tin tức trực tiếp bị bài trừ đi ra ngoài. Khẳng định không có cơ hội lấy vé xe. Chỉ có thể ở xuất khẩu Sử Tử Khái, xuất khẩu Hàn Tân Ba tức khắc cảm thấy phía sau lưng có điểm hàn. Tổng cảm thấy có người ở nhắc mãi chính mình. Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu cãi cọ bất quá. Đành phải cùng Trương Tử Văn Ninh Bất Vấn từ biệt, bọn họ quay đầu đi tìm Hàn Tân Ba Hiệp, người phía trước trong miệng nói nhẫn, có phải hay không liền đặt ở Tiểu Liễu an toàn trong phòng. Trương Tử Văn hỏi nhiều một câu, cái kia nhẫn đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Không biết, Ninh Bất Vấn cười một tiếng, có đôi khi ta chính mình cũng làm không rõ ràng lắm. tính, tùy nó đi thôi, chúng ta đợi chút tiến thùng xe thời điểm. Ninh Bất Vấn đang muốn cùng Trương Tử Văn hảo hảo nói chuyện lên xe sau kế hoạch. Đột nhiên cảm giác được chính mình ngón tay thượng lại nhiều cái đồ vật. Kia cái bị đặt ở tiểu liệu an toàn phòng nhẫn lại lần thứ hai xuất hiện ở hắn trên tay. Nhẫn còn hơi hơi lóe lóe, tựa hồ ở cười nhạo Ninh Bất Vấn tiên chân. Bất Vấn, ngươi làm sao vậy? Trương Tử Văn không hề phát giác, cũng căn bản nhìn không thấy Ninh Bất Vấn trong tay nhẫn. Không, không có việc gì, Ninh Bất Vấn khí nghiến răng. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy khó chơi thôi, cái này. Trương Tử Văn cũng không biết Ninh Bất Vấn ở tức giận cái gì. Hiện tại người trẻ tuổi, tính tình đều như vậy thay đổi thất thường sao? Thứ 18 trong xe nhiều ra một người. Khách ít đến, đoàn tàu trường buông tay lái. Nhìn chính mình bên người nhiều ra tới một người. Trên mặt không khỏi nhiều điểm vi diệu biểu tình. Này êm đẹp, không có việc gì đến hắn nơi này tới làm cái gì. Đoàn tàu trường bộ dáng nhìn chỉ là bình thường. Đi ở trong đám người cũng không thấy được. Nhưng chỉ cần ở Pandora có điểm đáy người chơi thấy hắn. Là có thể cảm giác được hắn đáng sợ. Nhiều thấy liếc mắt một cái liền cảm thấy chính mình phải bị đối phương cấp giết chết. Đừng lo lắng, đoàn tàu trường, có người không ngoan, ta chỉ là lại đây hỗ trợ đưa một cái đồ vật có thể cùng đoàn tàu trường như thế không hề cố kỵ. Nói chuyện người, trừ bỏ Trình Dục Huyết ngoại lại có thể là ai? Trình Dục Huyết thông qua khi chi nhận thấy cảnh tượng toàn bộ đều ngừng ở một chỗ. Nơi nào còn nhìn không ra tới Ninh Bất Vấn là cố ý đem nó đặt ở một cái đặc thù trong không gian. Tuy rằng Trình Dục Huyết cũng đoán được ra Ninh Bất Vấn muốn làm cái gì. Nhưng sự tình làm xong còn không đem nhẫn lấy về đi phải hảo hảo gõ gõ. Hắn cuộc đời không có cho người ta đưa quá vài lần đồ vật. Nhưng nếu là tặng đồ vật, liền không cho phép thu đồ vật người đem đồ vật đặt ở một bên. Người nào có thể làm phiền ngươi tới tặng đồ? Đoàn tàu trường cười nhạo một tiếng, cũng không đem Trình Dục Huyết nói bậy nói bạ để ở trong lòng. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta nhớ rõ ta đã mời khách phục cấm ngươi tiến vào ta cái này phó bản, này cũng không phải ta chân. Thân, ta chỉ là đem ý niệm bám vào một cái vật nhỏ thượng. Cái kia đồ vật đã đi trở về nó chủ nhân trong tay. Ta ở chỗ này cũng liên tục không được nhiều lớn lên thời gian, Trình Dục Huyết mặt không đổi sắc. Vẫn là phía trước cười hì hì bộ dáng, chẳng sợ nhìn lại cảnh đẹp ý vui. Đoàn tàu trường cũng tình nguyện trở về nhìn trong xe nuôi dưỡng quỷ vật tẩy tẩy đôi mắt. Hồi tưởng lên, cùng ngươi cũng nhận thức rất nhiều năm, chúng ta cái này phó bản, ngươi cũng đã qua rất nhiều lần, đoàn tàu trường thấy Trình Dục Huyết cái dạng này. Đột nhiên sinh ra một chút bừng tỉnh cảm giác tới, không khỏi khuyên nhiều một câu, người muốn hay không suy xét dứt khoát tiến chúng ta nơi này tính. Dù sao ngươi loại tính cách này ở nhân loại thế giới cũng sống không được bao lâu. Mỗi cái thế giới đều là muốn tận thế, địa cầu cũng không ngoại lệ, hà tất kéo dài hơi tàn đâu. Đương người, không tốt sao, Trình Dục Huyết hỏi ngược lại. Người cũng từng là người ta đã quên mất đương người cảm giác đoàn tàu lớn lên đôi mắt hơi hơi. Mị lên, có lẽ Pandora thế giới mới là chân thật, mà người chơi cái gọi là chân thật địa cầu mới là giả dối. Chỉ cần lập trường biến đổi, nhìn vấn đề góc độ cũng sẽ biến, nếu là ngươi trước kia cùng ta nói này đó. Ta còn sẽ suy xét, bất quá hiện tại liền tính, ta tìm được rồi một cái thú vị người. Ta tính toán tiếp tục ở trên địa cầu ngốc, Trình Dục Huyết nhớ tới Ninh Bất Vấn hiện tại sẽ có. Biểu tình, liền cảm thấy có ý tứ. Hắn liền thích Ninh Bất Vấn rõ ràng đối hắn bất mãn lại lấy hắn không thể nề hà bộ dáng. Cái này làm cho Trình Dục Huyết cảm thấy thật là đẹp. Đã đến giờ, hy vọng ngươi đối ta tiểu khả ái thủ hạ chưa chút tình. Dù sao kia đạo cụ ngươi cũng không cần, cho ai không phải cấp đâu. Trình Dục Huyết thân thể chậm rãi biến mất, sắp rời đi cái này địa phương, người nói tiểu khả ái là cái nào? Đoàn tàu trường khó được sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ. Ta nhìn xem mơ siêu, người nhìn thấy liền sẽ đã biết, Hi hi, đoàn tàu cười dài cười. Nhìn nhìn đồng hồ, lại có thể chuyến xuất phát. Trình Dục Huyết là cái kẻ lừa đảo. Điểm này Pandora rất nhiều NPC đều biết. Hắn có rất nhiều thứ cơ hội ở Pandora vĩnh cửu nhập trú. Bất quá hắn một lần đều không có tâm động quá. Hắn chỉ thích lưu tại địa cầu. Rồi lại không muốn cùng nhân loại bình thường biểu hiện giống nhau. Cũng không biết loại này cách sống là như thế nào hình thành. Nhân loại người chơi là có thể chuyển biến thành NPC vĩnh viễn ở Pandora sinh hoạt. Điểm này đối với nhân loại tới nói, là chỉ có ở cao tầng bên trong mới có thể biết đến cơ mật. Chỉ cần đạt được cũng đủ nhiều đánh giá, cũng đủ nhiều đạo cụ. Ở sắp chết là lúc liền có một lần cơ hội có thể lựa chọn. Đương nhiên, có thể bị Pandora coi trọng hơn nữa cho lựa chọn cơ hội người ít ỏi không có mấy. Nhân loại cao tầng đem điểm này che giấu xuống dưới, mà lựa chọn trở thành NPC người chơi lúc sau cũng sẽ hoàn toàn từ nhân loại thế giới biến mất. Bởi vậy bí mật này vẫn luôn đều giấu giếm thực hảo. Chỉ có số ít người may mắn còn tồn tại xuống dưới cơ hội. Căn bản không xem như cơ hội, sẽ chỉ làm nhân loại bên trong vì thế tranh đấu, ngược lại quên mất cộng đồng mục tiêu thôi. Chuộc lại địa cầu, thông quan cuối cùng phó bản, mới có thể bảo đảm trên thế giới tuyệt đại đa số người tánh mạng. Cá nhân lựa chọn, không gì đáng trách, đoàn tàu mau khai, Trương Thúc, chúng ta vào đi thôi. Ninh Bất Vấn nhìn xem đoàn tàu bảng giờ giấc. Quay đầu đối Trương Tử Văn nói. Ta trước đi lên, người đi theo ta. Trương Tử Văn gật gật đầu. Cái thứ nhất dẫm lên xe. Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu bên này liền phải tốt một chút. Bọn họ nguyên bản cũng đã khôi phục ký ức. Số 3 nhà ga xuất khẩu nơi này bọn họ cũng đã tới a không ít lần. Nhắm mắt lại đều biết hẳn là hướng nơi nào chạy. Nói đến cùng, ra trạm khẩu bên này yêu cầu chú ý cũng bất quá chính là bác sĩ một người. Nếu Hàn Tân Ba hiện tại ở cùng hắn chiến đấu nói. Như vậy bọn họ hai người liền sẽ không đã chịu công kích. Vé xe mang hảo sao? Văn Đa Đa nhắc nhở một câu. Chúng ta tìm được Hàn ca liền lập tức đi ra ngoài. Mang tốt, Đa Đa ca người yên tâm ơ siêu. Tiểu Liễu nắm vé xe trả lời nói. Từ từ, Văn Đa Đa nhìn Tiểu Liễu. Ta có một câu muốn hỏi ngươi thật lâu, nói cái gì à? Người kêu Trương Thúc kêu Trương Gia Gia, kêu Hàn Tân Ba kêu Hàn ca, Ninh Bất Vấn kêu Ninh ca ca, vì cái gì đến phiên ta chính là Đa Đa ca ca. Đều là một cái tiểu đội, liền không thể thống nhất cách thức xưng hô sao. Bởi vì Đa Đa ca ca nghe tới càng đáng yêu một chút. Tiểu Liễu nghiêm túc trả lời nói. Đa Đa ca ca tên cũng rất có ý tứ, ba mẹ lấy. Đáng tiếc bọn họ ở 3 năm trước đây mà thế thời điểm liền đã chết. Chết đều không được ta đổi tên, Văn Đa Đa sắc mặt tối sầm lại. Tính, tùy ngươi kêu đi, Cao Thiết lại một lần chạy lên. Ninh Bất Vấn cùng Trương Tử Văn hai người cũng đã muốn chạy tới 18 hào trong xe mặt. Cùng trong trí nhớ giống nhau, này thứ 18 hào trong xe là không có hành khách. Toàn bộ đều là đoàn tàu nhân viên công tác. Mà đoàn tàu lớn lên ở phía trước điều khiển, là có một phiến cửa kính ngăn cách, vạn hạnh, từ nhân viên bảo vệ nơi nào lấy mảnh nhỏ, còn có như vậy phần trăm chi mấy hy vọng, nhưng nếu là từ đoàn tàu trường trong tay lấy đạo cụ, đó chính là một chút hy vọng đều không có. Nếu là phía trước bói toán ra tới thời điểm phát hiện mảnh nhỏ ở đoàn tàu trường trên người, khả năng bọn họ liền trực tiếp lựa chọn thông quan rời đi lựa chọn đăng báo. Chờ đoàn trưởng bọn họ tự mình tới bắt, ngượng ngùng, nơi này không đối ngoại bán phiếu, một cái tiếp viên hàng không đối với Ninh Bất Vấn nói. Thỉnh hai vị rời đi, nhân ra là cố ý tới tìm chúng ta, lại có một cái tiếp viên hàng không há. Mồm nói, hắn đúng là phía trước cùng Ninh Bất Vấn bọn họ đánh nhau qua mấy cái tiếp viên hàng không chi nhất. Hiện giờ Ninh Bất Vấn bọn họ rời đi số 3 thùng xe. Bọn họ tự nhiên cũng về tới tại chỗ, chỉ là không nghĩ tới này hai cái to gan lớn mật người chơi cư nhiên không lựa chọn thông quan mà. Là thượng bọn họ cái này thùng xe, căn bản là chịu chết. Trương Tử Văn nhận thấy được đối phương không thêm che giấu ác ý. Thoáng chặn Ninh bất vấn. Đúng vậy, chúng ta hai người là muốn tới cùng đại gia nhận thức một chút. Ninh bất vấn tuy rằng cảm kích Trương Tử Văn hảo ý, nhưng vẫn là đi ra. Nhìn dáng vẻ, các ngươi đều là có tự mình trí tuệ. Này liền hảo nói chuyện, nói. Ninh bất vấn hướng tới nhân viên bảo vệ tới gần. Nhân viên bảo vệ tiên sinh, ta biết ngài trong tay có một cái S cấp đạo cụ. Đối chúng ta tới nói có thể là yêu cầu đồ vật. Không biết ngươi có không bỏ những thứ yêu thích. Thì thật Ninh bất vấn cùng Trương Tử Văn đi vào cái này thùng xe mục đích là vì cái gì? Liếc mắt một cái liền biết, cũng không cần phải che giấu. Nếu hắn cùng Trương Tử Văn hai người mới vừa đi lên đã bị công kích nói. Kia cơ bản chính là không diễn, nhưng không nghĩ tới bọn họ không có bị công kích, ngược lại còn có nói chuyện phiếm thời gian. Này liền ý nghĩa kỳ thật bọn họ vẫn là có điểm cơ hội. Ninh bất vấn trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn kỳ thật không nghĩ thượng loại này phải thua bãi. Nhưng là hắn lại đích xác không thể liền như vậy đi xuống. Nếu khó nhất trạm kiểm soát đi qua, như vậy kế tiếp liền hảo nói chuyện. Mặc kệ này đó tiếp viên hàng không cùng nhân viên bảo vệ muốn chơi cái gì. Bọn họ bồi chơi là được. Nhân viên bảo vệ nhìn Ninh bất vấn hỏi chuyện bộ dáng. Có điểm muốn động thủ, nhưng nhớ tới đoàn tàu trường phía trước phân phó, lại không dám dễ dàng động tác, đoàn tàu trường đối này hai cái người chơi có hứng thú. Phân phó không được bọn họ đi lên liền sát, phải dùng khác phương pháp tới cấp hắn tới vừa ra trò hay. Bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo, muốn ta bỏ những thứ yêu thích có thể, nhưng là các ngươi hai người đến lưu lại. Bồi chúng ta hảo hảo chơi chơi, nhân viên bảo vệ nghĩ nghĩ. Lại nhìn nhìn bên người tiếp viên hàng không nhóm, đối với Ninh bất vấn nói như thế nói. Có ý tứ gì, Trương Tử sao sao hảo tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Yên tâm, chúng ta không đánh nhau, một cái xa lạ tiếp viên hàng không nhìn Trương Tử Văn liếc mắt một cái. Người liền tính là nhất đỉnh thời điểm, cũng chưa chắc là chúng ta đối thủ. Huống chi ngươi đã tuổi đã không nhỏ, chúng ta nếu là muốn giết các ngươi đã sớm chết không toàn thây, nơi nào còn có thể cùng chúng ta nói như vậy? Không biết chư vị muốn chơi cái gì? Ninh bất vấn lôi kéo Trương Tử Văn ống tay áo, ý bảo hắn bình tĩnh một ít, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng liền trước mắt tình huống tới nói, tình thế kỳ thật đối bọn họ là có lợi. Không sợ đối phương để điều kiện, liền sợ đối phương không điều kiện. Rất đơn giản, nhân viên bảo vệ nở nụ cười. Chúng ta một lần lại một lần ở trên xe đón đi rước về. Cũng cảm thấy thật sự là nhàm chán cực kỳ. Có đôi khi, chúng ta cũng muốn thể hội một phen khác sinh hoạt. Bất quá đoàn tàu người trên đều có chính mình chức trách thuộc sở hữu. Cho nên không có cách nào. Chúng ta muốn đổi một loại sinh hoạt nếm thử nói. Như vậy nhất định phải có người tới điền ta vị trí, nói. Nhân viên bảo vệ liền đối với bên cạnh Trương Tử Văn cười cười. Liền trước từ ngươi bắt đầu. Đi nào đó trong trò chơi làm nhân viên bảo vệ chơi một lần trò chơi đi. Chỉ cần ngươi sống sót, liền tính quá quan, từ từ. Có thể ta trước sao? Ninh bất vấn lập tức phản đối. Không. Ta trước Trương Tử Văn đối cái này cách nói không có phản đối. Chỉ cần ta tồn tại ra tới, ngươi liền đem đạo cụ tặng cho chúng ta sao? Đương nhiên, nhân viên bảo vệ gật gật đầu, chẳng những cho các ngươi đạo cụ, còn trực tiếp đưa các ngươi rời đi Pandora tuy rằng không biết đối phương nói chính là thật là giả. Nhưng liền tính là lời nói dối cũng đủ lệnh nhân tâm động. Hảo, Trương Tử Văn đáp ứng rồi xuống dưới. Trương Thúc, ngươi đừng, tốt xấu chờ chúng ta hỏi trước rõ ràng, Ninh bất vấn có chút khẩn trương. Này vô duyên vô cớ, nơi nào có chuyện tốt như vậy à? Bất vấn, có thể nói, ta sẽ tận lực cùng tân ba giống nhau cho ngươi lưu lại tin tức. Ta có thể sống sót khả năng tính không lớn, nhưng là ngươi có thể, Trương Tử Văn nơi nào là không có suy xét hảo. Rõ ràng là đem hết thảy đều suy xét hảo. Hắn sở dĩ đương nhiên cái thứ nhất đi chơi, tự nhiên là vì trước cấp Ninh bất vấn dò đường, luận chiến đấu, 10 cái Ninh Bất Vấn cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là luận phá quan, hắn cũng chỉ có thể cho Ninh Bất Vấn dò đường. Một cái trong đội ngũ, mỗi cái đội viên muốn làm cái gì sự nên làm chuyện gì đều là có minh xác phân công. Chỉ có như vậy mới có thể đem đội ngũ lực lượng phát huy đến lớn nhất. Như thế nào bắt đầu? Trương Tử Văn đối với nhân viên bảo vệ nói. Liền hiện tại, nhân viên bảo vệ đem chính mình ngực huy chương lấy xuống dưới. Đừng ở Trương Tử Văn trên người. Ở Trương Tử Văn mang lên huy chương kia một khắc, thực mau liền tại chỗ biến mất. Mà nhân viên bảo vệ cùng tiếp viên hàng không nhóm còn lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía trong. Xe TV màn ảnh, Ninh Bất Vấn cũng không khỏi theo nhìn qua đi. Đáng tiếc thấy lại là một mảnh bông tuyết. Hắn có thể thấy cùng này đó NPC có thể thấy tự nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Thời gian không ngừng trôi đi, Ninh Bất Vấn cũng không biết chính mình rốt cuộc ở chỗ này đứng bao lâu. Mà trên xe tiếp viên hàng không nhóm cũng không có lại cùng hắn nói qua một chữ. Thùng xe nội an tĩnh đáng sợ. Sau đó không lâu, nhân viên bảo vệ ngực lại một lần đại khái xuất hiện cái kia huy chương. Thật đáng tiếc à, hắn thất bại, nhân viên bảo vệ thở dài. Thiếu chút nữa, không nghĩ tới vẫn là không được, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ngươi muốn đi sao? Nếu là như vậy từ bỏ nói. Chờ đến trung điểm đứng ở ngươi liền có thể xuống xe. Xem ngươi đồng bạn biểu hiện cũng không tệ lắm, lấy lòng tới rồi ta. Ta có thể thả ngươi một con ngựa, Ninh Bất Vấn nắm chặt nắm tay. Chậm rãi lắc lắc đầu. Không cần, hảo đi. Vậy ngươi liền đi thôi, nhân viên bảo vệ chuẩn bị đem huy chương đừng ở Ninh Bất Vấn trên người. Đúng rồi, người đồng bạn còn chưa chết. Ngươi muốn cứu hắn nói cũng có thể, thật sự. Ninh Bất Vấn không khỏi có chút kích động. Nhân viên bảo vệ buông tay. Hướng về phía hắn cười cười. Ninh Bất Vấn tại chỗ biến mất. Bất quá, hắn có nhớ hay không ngươi chính là mặt khác một chuyện. Hết chương.